Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2157, chủ tớ. Canh thứ hai, nghe được còn có đường sống, Tô Vãn cuồng đầu óc lại là vội vã xoay nhanh lên. Phải bắt được này nhánh cỏ cứu mạng, hắn ngày hôm nay tâm tình, phảng phất roller coaster một dạng, điên trên điên dưới. Đối mặt thiên sư, hắn mỗi một lần đều sẽ cảm giác được to lớn tâm thần áp lực. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, ta có thể lập xuống nghiêm khắc nhất nhân tổ thệ ngôn đến. Chắc chắn sẽ không phản bội thế giới trong gương. Chỉ chốc lát sau, Tô Vãn Cuồng liền trầm giọng nói rằng, bước ngoặt sinh tử, cũng quản không được cái gì lập trường không lập tràng. Coi như sau đó thật cống hiến cho thế giới trong gương, cũng không thể làm gì. Tương lai ngươi còn có thể lên cấp nhân tổ. Đến khi đó, lời thề cần gì dùng? Trí tuệ tiên sư nhẹ nhàng trả lời. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, lại là tâm tình lại trầm, lại ép dịch não, suy nghĩ kỹ một hồi. Lại nói, tiền bối như vẫn là không tin, có thể ở trên người ta. Gieo xuống cấm chế đến. Một chiêu cuối cùng rồi. Tô Vãn Cuồng nói xong, cúi đầu xuống, có chút không dám xem trí tuệ tiên sư con mắt. Đối phương nếu là muốn giết hắn, khẳng định là trốn cũng trốn không thoát. Trong lòng một mảnh thấp thỏm, trí tuệ tiên sư đánh giá hắn vài lần, gật đầu nói, chúng ta thế giới trong gương cấm chế sớm bị một ít kẻ phản bội truyền cho Long Cẩm Y, bị phá gần đủ rồi, cũng không dựa dẫm được. Tô Vãn Cuồng nghe thầm cười khổ, nhưng nếu ngươi như thế muốn sống, ta liền cho ngươi cơ hội này, cấm chế liền không cần, ngươi cùng ta ký xuống một môn đặc biệt chủ tớ khế ước đến đây đi. Như có một ngày ngươi phản bội ta, đừng trách ta lấy này khế ước tới lấy tính mạng của ngươi. Tô Vãn Cuồng nghe trong lòng càng là không nói gì. Trước đề nghị cấm chế, đương nhiên còn đánh tìm người lén lút mở ra kế vặt. Nhưng trí tuệ tiên sư lại làm ra cái chủ tớ khế ước đến, trực tiếp tuyệt ý nghĩ của hắn. Hơn nữa thủ đoạn này, so với cấm chế còn tàn nhẫn. Làm sao, không muốn sao? Trí tuệ tiên sư lại nói, ngữ điệu bình tĩnh âm nhu, phảng phất hiền lành trưởng bối. Vãn bối đồng ý. Tô Vãn Cuồng tầng tầng một tiếng ngã quỵ ở hoạt đất, trong lòng là không nói ra được không cam lòng cùng cay đắng. Thẳng đem Bạch Y kiếm chủ cùng trí tuệ tiên sư hận đến muốn sinh ăn đi. Trí tuệ tiên sư trong mắt thế giới càng thâm thúy hơn, đứng lên đi tới Tô Vãn Cuồng trước mặt. Một bàn tay rơi vào trên đỉnh đầu hắn. Vãn Cuồng, ngươi nếu trung thành với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trí tuệ tiên sư nói, ta đã không thân máu thịt, cái môn này chủ tớ khế ước liền vô pháp lấy tâm huyết liên kết, mà là một môn lấy nguyên thần liên kết độc môn thủ đoạn. Ký kết sau, ngươi thậm chí có thể mượn đến một phần sức mạnh của ta. Cảm ngộ thần thông của ta huyền diệu, tính ra vẫn là tiện nghi ngươi rồi. Trong lời nói chính là làm. Trong lòng bàn tay hào quang màu lam đậm sáng lên, một con rắn độc một dạng chui thẳng Tô Vãn Cuồng trong biển ý thức mà đi. Không muốn chống cự, lại nói một câu a, thê thảm tiếng khóc thét hầu như là lập tức liền lên. Trong chớp mắt, Tô Vãn Cuồng liền phảng phất gặp cực hình bình thường, đau đến gào thét, thân xác co giật bình thường, co giật lên, da mặt thẳng run run, nhiều sợi gân xanh bảo lồi mà đi, hắn hai cái con ngươi, dường như muốn nhảy ra bình thường, trợn lên đại đại, tơ máu cuồng lật, dáng vẻ cực dọa người, trong đó thống khổ, vô pháp ngôn ngữ. Trí tuệ tiên sư mới vừa nói đoạn văn này, căn bản là không có cách cho hắn an ủi, chỉ lệnh trong lòng hắn càng hận lên. Tiếng khóc thét ở bên trong cung điện vang vọng, trí tuệ tiên sư thủ đoạn triển khai. Vẫn quá rồi, thời gian uống cạn hai chén trà mới rốt cục ngừng tay. Tô Vãn Cuồng phảng phất một con chó chết, co quắp ngã trên mặt đất, còn đang không ngừng co giật, phảng phất mới vừa trong nước mới vớt ra bình thường. Cả người bị mồ hôi ướt đẫm, việc này trời biết ngươi biết, ngươi biết ta biết, không được nói cho bất kỳ người nào khác. Trí Tuệ Tiên Sư nhìn xuống Tô Vãn Cuồng, lạnh lùng nói rằng, Tô Vãn Cuồng ra mặt còn ở co rúm, đã nói không ra lời. Trí Tuệ Tiên Sư lại là lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một cái trong kim hộp đến, nhẹ buông tay, kim hộp rơi xuống đất, rơi xuống Tô Vãn Cuồng đầu một bên, phảng phất bố thí cho ăn mày bình thường. Bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo, đưa người trảm tiên thần chi thân, chém ra sau tới gặp ta, ta có nhiệm vụ bàn giao ngươi. Lại lạnh lùng nói một câu, dứt tiếng, hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Phía sau trên đất, Tô Vãn Cuồng nhìn kim hộp kia, trong mắt không hề có một chút ý mừng. Một mặt khác, Thất Tình đạo nhân hướng chạy về đến, nửa đường lại gãy hướng về Bắc Thánh Liên Minh phương hướng. Lại đây sau, mới phát hiện nơi này đã trống rỗng rồi. Lại sau khi nghe ngóng, không có bị diệt, nhưng triệt hướng về phía Nam Thánh Liên Minh phương hướng. Một đường dễ tìm, nhưng không có phát hiện Quân Bất Ngữ, Hữu Vô Đạo Quân, Đông Ly Tụ đám người. Nghĩ đến là đi đường vòng lui lại, Thất Tình đạo nhân cũng không còn quản nhiều, trực tiếp chạy về Thái Hy Sơn. Thời điểm đã là lại chừng 20 năm sau. Trong núi tất nhiên là không việc gì, tiến vào trong núi, lập tức trên chấp sự đường, chấp sự trong phòng, loạn thế đại gia khó được thanh nhàn, không có lật xem ngọc giản gì, ở trong phòng trong chỗ sâu ngồi xếp bằng đả tọa, suy ngư thôi diễn thần thông bình thường. Trong thế giới con ngươi, lôi đình điện quang lập lòe, làm sao? Thấy hắn trở về, loạn thế đại gia nhảy một cái đứng lên, Tây Thánh Liên Minh xong, Bắc Thánh Liên Minh bên kia tựa hồ không việc gì, ta đang trên đường trở về, thậm chí nghe nói bọn họ hướng chúng ta nơi này triệt đến rồi. Thất Tình đạo nhân nói nhanh, loạn thế đại gia hiểu gật đầu. Thất Tình đạo nhân cũng hỏi, gần nhất có cái gì tin tức mới? Đều có ai đã tới rồi? Quá nhiều, loạn thế đại gia có chút hưng phấn nói, ngươi nhưng là không biết, ở ngươi sau khi rời đi, thiên ma, yêu thú, bách tộc tam đại tộc vực không ít cao thủ, đều có đến bái phỏng chúng ta Đao Kiếm Thần Tông, nhưng ta không có dễ dàng thả bọn họ đi vào, chỉ ở bên ngoài cùng với bọn họ trò chuyện một hồi. Những người này, mặc dù là đến chào hỏi, nhưng đều để lộ ra nếu là tu chân giới đại hảo kiếp lên, nguyện ý cùng chúng ta kết minh, thậm chí là tạm thời quy thuận chúng ta để cầu che chở ý tứ. Thất Tình đạo nhân gật gật đầu. Có một người gọi là Nam Bá Thiên Ma tu sĩ, nói là ngươi cùng ngươi tổ mẫu cố nhân cũng tới tìm, bị ngươi tổ mẫu đưa vào núi đến rồi. Thất Tình đạo nhân lần thứ hai gật đầu. Đông Thánh Liên Minh bên kia tình hình trận chiến đi ra, Nguyên Nguyệt chết rồi, bản tôn chi thân cùng một tôn tiên thần chi thân, bây giờ chỉ còn một tôn tiên thần chi thân đã tiến vào Nam Thánh Liên Minh. Cổ Huyền từ đầu đến cuối không có tìm đến, nên là bị triệt để giết. Không Tang đạo nhân ngược lại tránh được một kiếp, không mất một sợi tóc, giờ khắc này cũng ở Nam Thánh Liên Minh bên trong. Đông Thánh Liên Minh những tu sĩ khác tử thương vô số, 10 không tồn 3, từng cái tin tức nói thật nhanh đến, Nguyên Nguyệt cùng Không Tang đạo nhân đều đã tới chúng ta trên núi, lưu lại lời đến, chờ ngươi sau khi trở về, để hai chúng ta đồng thời đi Nam Thánh Sơn trên nói chuyện. Loạn thế đại gia cuối cùng nói rằng, Thất Tình đạo nhân gật gật đầu, lặng lẽ suy tư lên, đem Bắc Thánh Liên Minh triệt tới trong này tin tức truyền cho bọn họ đi, nói cho bọn họ biết, chờ Hữu Vô Đạo Quân cùng Đông Ly tụ đến, chúng ta sẽ đi qua. Loạn Thế Đại Gia gật đầu đáp lại, lập tức an bài nhân thủ đi làm. Có hay không Cao Đức tin tức truyền đến? Không có. Thất Tình đạo nhân không nói gì lắc đầu. Hai người lại là một phen sau khi thương nghị, vừa mới tản đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.